Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Gò Mả Cuối Làng, một câu chuyện của tác giả Thỏ Ma Mị. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Thôn Hiền Lương nằm ngay bên cạnh con sông Hồng Thơ Mộng, là nơi chôn rau cắt rốn của Nam. Một cậu bé 12 tuổi nhưng có cuộc đời cay đắng và tủi nhục. Ngày còn nhỏ, Nam cũng như bao đứa trẻ khác có một gia đình hạnh phúc. Nhưng có lẽ hạnh phúc đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Năm lên 8, ông trưởng bố của Nam bị ngã giàn giáo khi đang làm thợ xây cho một căn nhà ngay trong làng. Không kể từ ngày đó ông trưởng ít nói hẳn hơn. Ông bị què một bên chân trái, cái nửa mặt bên trái cũng dập nát không còn lành lặn. Nhưng dường như Nam cảm nhận được bố không chỉ thay đổi về mặt thể xác mà cả tâm hồn của ông cũng chẳng còn được như xưa. Chỉ có điều tình thương ông dành cho Nam vẫn chưa bao giờ đổi khác. Bà Thục, mẹ của Nam, sống với hai bố con ông trưởng thêm được 2 năm thì bỏ đi biệt tích. Làng xóm kháo nhau rằng xinh đẹp như con Thục làm sao chịu nổi lão trưởng què. Đa phần họ đều cảm thông và xót xa cho bố của Nam, vì ông xưa giờ là một người tốt bụng và được lòng bà con lắm. Từ ngày mẹ bỏ đi, Nam chưa từng một lần được bà quay lại. Nam từng hỏi bố nhưng ông chỉ phớt lờ. Lớn thêm một vài tuổi, Nam không còn nhắc tới mẹ nữa. Cậu càng trở nên ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn, vì Nam biết đây là nỗi đau không chỉ của riêng cậu mà còn cả của bố. Thời gian cứ như vậy trôi qua, Nam cũng đã lên lớp 10. Từ ấy năm ông trường sống cảnh gà trống nuôi con, nhưng chưa bao giờ than vãn đến một lời. Bản thân què quặt chẳng xin được việc gì ra hồn, nên ông ngày càng tập tĩnh chặt che đan giỏ, đem lại sợi ích kiếm thêm thu nhập nuôi con ăn học. Hôm ấy Nam đi tổng kết trên trường về, chạy vào nhà muốn khoe bố bằng tấm khen cậu đạt được trong năm học vừa qua. Nhưng gọi mãi không thấy ông trường trả lời. Chắc mầm rằng ông đang ở bãi đất trống cuối làng chặt che, cậu lon ton chạy ra tìm. Lúc ngang qua một gò đất trống hơi nhô ra dưới cây bạch đàn, cậu chợt cảm thấy một cảm giác lạnh toát truyền từ gót chân lên đỉnh đầu. Mắt của cậu hoa lên như bị say nắng. Công may khi đó ông trường nhìn thấy con trai, vội khập khiễng bước đến đỡ được cậu. Nam uống một ngụm nước bố cho ở cái chai đeo ở bên hông mà ông trường đem đi. Thế tỉnh táo hẳn ra thì là quên bén luôn cảm giác khi nãy. Cậu hớn hở khoe bố về khoản tiền thưởng cùng tấm giấy khen được phát. Ông trường cười hiền từ vỗ nhẹ cái vào mông con trai tỏ ý vui mừng. Hành động này là thói quen của ông mỗi khi khen hay động viên con. Hai bố con trở về nhà trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Nhưng người ta vẫn nói niềm vui ngắn chẳng tày gang. Mọi chuyện sau đó sẽ đến với Nam khiến cuộc đời của cậu đi vào ngõ cụt. Ngày đêm hôm ấy, Nam vẫn ăn cơm tắm giặt trong niềm hân hoan vui sướng. Mới hơn 8 giờ tối, cậu leo lên giường đi ngủ để đêm dậy đi bắt ếch với bố. Bình thường phải đi học cho nên hầu như bố không cho cậu theo. Vừa nằm xuống cậu đã thiếp đi. Đúng là cái tuổi ăn được ngủ được. Không bao lâu sau, nằm mơ thêm một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ cậu đứng giữa một bãi đất chung quanh mờ trắng. Bầu trời phía trên âm u không có mặt trời. Tất cả đều được phủ một lớp sương mù dày đặc. Bên tai của cậu là tiếng gió hú từng cơn như tiếng ai thở rất gần. Dưới chân cậu là một cái gò đất trống rất quen mắt. Giống như nấm mộ nhưng không có bia hay dấu tích gì ngoài một vệt nứt ở giữa đỉnh gò. Nằm cúi xuống, bàn tay cậu đưa ra một cách vô thức. Nằm ngón tay của cậu như thể bị thôi miên mà đào bới. Từng vốc đất được bới ra, cậu cảm giác như da tay bị cào rách bởi đá vụn. Bùn cứ rít vào móng đầu sát. Không biết có bao lâu một thứ gì đó trồi lên từ gò đất. Nằm nhìn thấy đó là mảnh vải trắng đã mục, dính đầy bùn và có mùi tanh tưởi khiến cậu phát nôn. Ngay khi vừa chạm vào, cậu nghe thấy giọng của một người phụ nữ thì thầm sát tai. Con ngoan, đừng sợ. Nằm giật mình kinh hãi ngã về đằng sau. Cậu muốn chạy nhưng chân tay của cậu như bị đóng băng. Chỉ còn cái đầu vẫn quay qua quay lại. Dưới đất một bàn tay trắng toát với móng tanh dài ngoãng thò lên, run rẩy cờ quạng rồi chụp cổ chân của cậu. Cậu hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh dậy. Mồ hôi trên trán của Nam đầm đìa chảy xuống. Cổ họng cũng nghẹt ứ như có ai đó vừa bóp cổ. Nam thở hổn hển nhìn quanh, nhận ra đây là phòng cậu mới thở phào một hơi. Nhưng chưa kịp định thần lại thì Nam phát hiện trên sàn nhà có vết đất kéo răng từ bậc cửa sổ tới mép giường. Và kinh hãi hơn là bàn tay cậu truyền tới một cảm giác nhức nhối, đau xót tột cùng. Nam giơ tay lên thấy chồng kẽ móng dính đầy bùn đất và cả máu, đã ngón tay sức sát như thể trận đào bới cậu mơ thấy là thật. Nam hoàng hồn bật dậy chạy ra vệ sinh rửa tay. Nước xối vào tay cậu khiến cảm giác xót buốt tận ruột. Lại thêm cho dù có kỳ đỏ tay vẫn không hết được lớp bùn trong kẽ móng. Nam quay trở lại phòng thì thấy bố vẫn còn đang ngủ ở gian ngoài. Cậu rón rén nằm xuống giường nhưng cả đêm hôm ấy cậu không ngủ nổi. Khoảng hơn 1 giờ sáng Nam nghe tiếng bố lạch cạch bên ngoài, đoán là ông chuẩn bị đi soi ếch. Khoảng chừng 5 phút sau ông Trường khẽ mở cửa phòng con trai thì nó vẫn ngủ thì mỉm cười đi ra. Đêm ấy trời mưa to, Nam ở nhà đợi mãi không thấy bố về, mặc dù đã gần 4 giờ sáng. Trời vào hè những cơn mưa như này không hiếm, nhưng ông Trường rất ít khi về quá muộn vì sợ con ở nhà một mình sẽ lo. Nam sợ có chuyện không hay xảy đến với bố của mình cho nên tính đi tìm. Và ra đến hiên cậu đột nhiên nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt đâu đó. Nhưng nhìn quanh một hồi Nam không thấy ai. Trời bên ngoài mưa như chút nước, Nam lúc này không còn tâm trí nghĩ tới chuyện khác. Với tay kéo chiếc áo mưa treo trên tường mặc vào rồi chạy đi. Mới ra đến cổng cậu thấy phía xa có một bóng đen lảo đảo bước tập tễnh từng bước về phía của cậu. Nam nhận ra ngay là bố của mình. Vội vàng mở cổng dìu bố vào nhà. Mới chạm vào bố, Nam cảm nhận được một luồng hơi lạnh xộc thẳng vào người. Ông Trưởng ước như chuột lột, trên vai vẫn đeo chiếc giỏ tre đựng đầy ếch nhái. Cả người run lên từng đợt. Vừa vào nhà, Nam đã đẩy bố vào nhà tắm rồi bảo: "Bố nhanh đi, tắm qua một cái không lại cảm, nước còn đun sẵn 2 phích để ngay rồi đấy." Ông Trưởng không nhìn Nam để bước về nhà tắm. Nằm ở bên ngoài lúi húi dọn dẹp đồ đạc của bố rồi lau đi những vệt nước vương trên sàn. Đột nhiên gần đó cậu phát hiện một dấu chân dẫn từ bên ngoài vào gần bàn thờ, nhưng không có dấu quay ra. Nam nghĩ thầm có lẽ dấu chân của bố, bởi lẽ từ ngày mẹ đi bố luôn ở trước bàn thờ ông bà khấn vái điều gì. Chắc hôm nay khi Nam không chú ý bố cũng đã tới đây. Không kịp để cho Nam nghĩ nhiều, tiếng ho sụ sụ của ông Trường vang lên. Nam vội lại bàn rót cho ông một ly nước ấm, vừa đưa vừa trách: "Con không hiểu bố đấy. Trời mưa như vậy bố cũng không chịu về. Vậy con ấy có đáng để bố đánh đổi vậy không?" Ông Trường ngước mắt nhìn con rồi đáp: "Đáng. Để con có thể sống tốt hơn cái gì cũng đáng." Tiếng ho của ông Trường khiến lòng của Nam thất lại. Mấy năm qua một mình bố nuôi cậu quả thật không dễ dàng gì. Ánh mắt của ông Trường lúc này lóe lên một tia đau đớn, hướng ra phía cửa nhà một hồi lâu. Nam chẳng thể nói thêm được gì, lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn bố của mình. Ông Trường thấy con như vậy thì khẽ an ủi: "Bố chỉ cần mày học hành chăm chỉ thế là được rồi. Nhưng việc khác cứ để bố lo. Thôi muộn rồi, vào ngủ đi." Nam gật đầu đi vào phòng rồi như thể nhớ chuyện gì quay đầu lại nói: "Con hâm lại thức ăn rồi. Bố đói xuống ăn thêm rồi ngủ nhé." Ông Trường mệt mỏi nằm xuống chiếc giường cũ ọp ẹp. Đầu ông lúc này ong ong, đôi mắt đỏ ngầu vì nước mưa. Ông vừa nhắm mắt đã thiếp đi. Đêm ấy ông Trường lên cơn sốt cao, cả người chìm vào mê mịt. Nam đang ngủ chợt nghe tiếng động phát ra từ ngoài, như có tiếng người rít qua kẽ răng. Cậu đứng dậy đi ra ngoài. Ông Trường vẫn đang nằm trên chiếc giường sắt cửa sổ ngoài phòng khách, mắt nhắm nghiền nhưng miệng thỉnh thoảng lại nói mớ: "Đưa nó cho tôi, trả đây." Nam lay người của bố nhưng mắt ông vẫn cứ nhắm nghiền. Chân tay của ông Trường lạnh buốt nhưng chắn lại nóng ngầu ngập. Biết bố sốt, Nam lo lắng lấy một viên thuốc hạ sốt hòa vào cốc nước, cố gắng dựng ông Trường dậy. Có lẽ vì môi khô khốc cho nên khi đưa nước tới miệng, ông khẽ mở ra một hớp một ngụm. Nam nằm xuống bên cạnh bố rồi thiếp đi. Bởi lẽ sau giấc mưa đêm qua, cả người của Nam rơi vào trạng thái mệt mỏi. Sáng hôm sau ông Trường tỉnh dậy mà người mệt mỏi như bị ai đánh cả đêm. Thấy con trai nằm cạnh mình thì ngạc nhiên. Ông định kéo chân lên đắp cho Nam thì cậu giật mình tỉnh giấc vội hỏi: "Bố mệt sao? Sao dậy sớm thế? Bố muốn lấy gì để con lấy cho?" Ông Trường chịu mến nhìn con cổ họng đau rát nhưng vẫn cố nói: "Bố không sao. Đêm qua con ra đi làm gì sao không ở trong phòng mà ngủ?" Thế giọng của bố khàn đặc, Nam nhíu mày: "Quả bố sốt lắm, chắc dầm mưa ấy. Con đã bảo bố rồi mà." Và nghe Nam nói đến đây, ông Trường hon đi một chặng dài. Nam vội vàng ấn ông trở lại giường rồi miệng nhăn nhó: "Thôi bố nghỉ đi, con dậy mua thuốc cho bố với lại cháu." "Bố không sao." Nam bày ra vẻ mặt giận dỗi nhưng bước ra khỏi nhà, lòng của cậu như là thất lại. Bố cố gắng như vậy tất cả đều là vì cậu. Nghĩ đến đây, một giọt nước mắt của cậu lăn dài trên má. Bên ngoài trời mưa vẫn rả rích không ngớt, cơn mưa này cũng nặng y như nỗi buồn trong lòng của cậu. Nam vừa rời khỏi nhà được một lát thì ông Trường trong nhà cảm thấy người không ổn. Đầu tiên chắc nghĩ do suốt đêm qua sốt, lại không ăn gì cho nên tụt huyết áp, chóng mặt. Nhưng càng về sau ông lại càng thấy không ổn. Ông cố vịn vào tường khập khiễng đi ra nhà vệ sinh. Lưỡi của ông nhói lên từng cơn đau điếng, ông ngã quỵ, nước tiểu chảy ra ướt hết quần. Nửa khuôn mặt bị biến dạng của ông nhức nhối kinh khủng, còn người bên mắt trái đau như sắp lòi cả ra. Ông ngã xuống đất miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Con gà trống nhà nuôi ở trong chuồng gần đó bỗng lên cơn điên loạn, húc vào lồng bay ra rồi dãy chết. Phải hơn một tiếng sau Nam mới trở về nhà. Nhà cậu vốn ở gần cuối làng lại thêm xa chợ, cho nên không có nhiều nhà ở. Quanh đây chỉ lác đác mấy nhà hoặc chòi của dân canh ruộng. Xe đạp vừa dựng xuống thì Nam khẽ đánh tiếng: "Bố ơi, con về rồi." Không có bố, tiếng của bố lên tiếng, Nam nghĩ chắc bố mình đang ngủ lại. Cậu bước nhanh vào trong nhà thì không thấy bố đâu. Chắc mầm bố đang ở dưới nhà vệ sinh, cho nên Nam bước vào trong bếp, đổ cháo ra bát rồi bưng lên trên giường. Mãi hơn 10 phút sau vẫn chưa thấy bố lên. Nam cảm thấy lạ cho nên đi ra sau nhà, thấy bố đang ngồi bên cạnh chuồng gà, lưng quay về phía của cậu. Thấy chung quanh lông gà văng ra tung tóe, cậu tưởng bố thịt gà cho nên lên tiếng rồi hỏi: "Bố muốn ăn gà à? Sao bố không đợi con về? Bố đang ốm mà." Ông Trường vẫn nằm im không còn lên tiếng. Nam bước tới gần chỉ còn cách bố chừng 1 mét thì dừng lại. Tuy nhiên ông Trường quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt khiến cho Nam ám ảnh 8 đời, đứng chết chân tại chỗ. Mặt của ông dính đầy máu, không chỉ máu gà mà còn cả dịch gì tanh trộn lông trắng nhò nhét ở quanh mép. Dầu của ông cũng dính lông gà, môi lật ngược để lộ những màu thịt đỏ bầm đang nhai dở, răng cắm sâu vào một khúc đùi gà sống còn nhảy nhụa máu. Mắt bên phải của ông mở to nhưng chỉ toàn thịt lòng trắng, trong đen như bị cua kéo tụt vào bên trong. Một bên mí mắt lạnh lạnh giật liên hồi, nét mặt vừa đói rượu dã vừa có vẻ gì đó phấn khích. Ông cứ nhai rau ráo nước dãi hòa cùng máu nhỏ, xứng cầm trông tượm lượm không tả nổi. Nam sợ hãi lùi ra đằng sau rồi ngã bịch xuống đất. Ông Trường nhoèn miệng cười méo mó, xịt ra tiếng nói the thé nhưng không giống giọng ông hàng ngày: "Nam về rồi hả con?" Nam bụng miệng cố nén lại cơn buồn nôn đang trực trào từ cổ họng. Cái mùi tanh tưởi của máu gà sộc lên thẳng vào họng, khiến cho Nam nôn khan không chừng. Con gà chết kia thì đầu lìa xuống lăn xuống đất, hai mắt của nó cứ mở chăm chăm nhìn vào Nam. Đột nhiên ông Trường bỏ đến, cái tay dính máu nhảy nhụa của qua như muốn nắm chân của Nam. Nam sợ hãi lùi về đằng sau, tim đập thình thịch như trống trệt. Kia là bố hắn, nhưng dáng vẻ hiện tại của ông lại không phải. Giống như có thứ gì đó đang điều khiển cơ thể của ông vậy. Nam bấy giờ điền hét lớn: "Bố ơi, con sợ." Mắt ông Trường như xẹt qua một tia điện, trong đèn vốn bé tí bấy giờ giãn ra trong chốc lát. Ông mếu xịch xoạc, giọng nói khàn đi đúng chất giọng hàng ngày: "Đi, đi ngay." Dường như tiếng gọi của Nam đã đánh thức tâm trí đang bị chôn vùi của ông. Chỉ là chẳng lâu sau đó, cổ họng của ông lại rít lên cái giọng the thé kia: "Con là con của ta, đi với ta." Nam vội bỏ dậy cắm đầu cắm cổ chạy về sòng khóa trái cửa lại. Cả người của cậu run lên bần bật. Cảnh tượng kinh hoàng kia vẫn hiện lên rõ mồn một trong đầu của cậu. Trời còn đang sáng mà căn nhà này lại tối tăm và lạnh lẽo chưa từng có. Bên ngoài tiếng bước chân cùm cùm vang lên đều đều rồi dừng lại ngay trước cửa phòng của Nam. Nam chùm chân kín mít. Mặc dù giữa ngày hè nhưng cả người của cậu vẫn lạnh toát như thể đêm đông. Qua nửa ngày sau Nam mệt mỏi thiếp đi. Khi tỉnh lại thì bên ngoài cửa sổ mặt trời đã lặn. Nam mệt mỏi rón rén xuống giường định mở cửa thì thấy chốt đã mở từ bao giờ. Dưới sàn của những dấu chân còn loang lổ vết máu đến tận giường của cậu. Nam trừng mắt kinh hãi, cậu khẽ gọi: Bố ơi. Bên ngoài vẫn im phăng phắc. Nam thò đầu nhìn thấy ông Trường đang ngồi thất thần trên giường, nhìn đôi bàn tay dính máu đã khô. Ông nhìn về phía Nam mỉm cười hiền từ, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thế Nam bồng vội bước xuống nhà tắm, gột sạch những thứ máu me còn vướng trên người, kể cả đến khi tóc già đỏ thịt. Lúc quay trở lại nhà, Nam lên giường lui cui dọn dẹp lại giường, lau đi những vệt máu còn đang bám ở đó. Ông Trường định mở miệng nhưng lại không biết nói thế nào. Nam thấy bố đi vào, nó nhìn thật sâu bố mình như xác nhận lại, rồi mới lý nhí. Bố ổn không? Ông Trường thở dài. À, bố ổn. Nam lại ngập ngừng. Chuyện hồi sáng bố có nhớ không? Ông Trường nhìn vào đôi mắt ngây thơ của con, khẽ gật đầu. Lúc trở lại phòng, ông đã biết bản thân của mình bị thứ gì đó khống chế. Trong lòng của ông dường như đoán được phần nào, nhưng lại không dám nói cho Nam. Khi nhìn đôi tay đầy máu và vị nhợn nhợn tanh tưởi ngập tràn trong khoang miệng, ông đã nôn ra không biết bao nhiêu lần. Nhận ra có vẻ sợ sệt trong mắt của con, ông đưa tay lên đỉnh xoa đầu, nhưng nó vô thức tránh né, làm bàn tay ấy giơ lên không trung không có điểm dừng. Ông khựng lại rồi cười khổ. Xin lỗi, bố biết đã làm cho con sợ. Hay là bố đưa con qua nhà cô Phương một thời gian có được không? Nam im lặng suy nghĩ một lát rồi bảo. Con muốn ở nhà với bố. Nhìn đứa con trai hiểu chuyện, lòng của ông Trường đau lên như cắt. Ông khẽ nhích lại phía con, đưa tay ôm ghì nó vào trong lòng, cảm nhận được từng giọt nước nóng hổi của con thấm qua chiếc áo đất sờn cũ. Từ đó Nam tự chiên cơm ăn, còn ông Trường không ăn nổi thứ gì, cứ uống nước liên tục. Nam có nhắc ông về chuyện uống thuốc, ông chỉ gật đầu cho có lệ. Dặn Nam tới ngủ phải chốt chặt cửa, ngày tiếng động gì cũng không được mở ra cho đến khi trời sáng. Từ đó Nam nằm lăn qua lăn lại trên giường, ánh đèn điện vàng vọt từ trần rọi xuống, khiến cho Nam an tâm được phần nào. Nam không dám tắt đèn cứ để vậy cho đến khi thiếp đi, rồi lại bước vào giấc mơ hôm nọ. Vẫn là khung cảnh quen thuộc, vẫn là gò đất Nam từng nhìn thấy, nhưng lần này Nam đứng xa hơn. Nam nghe tiếng mưa lộp độp bên tai mà không rõ mơ hay thật. Cậu nhìn chung quanh rồi đột nhiên có tiếng gọi Nam ơi văng vẳng trong đầu. Rồi chân của cậu vô thức đi tới gò đất nhô cao. Đứng tận ngần một lúc, bỗng có ai đó đẩy cậu từ đằng sau, khiến cậu ngã dúi về gò đất. Và cảnh tượng hôm nọ lại một lần nữa hiện ra. Từ gò đất một bàn tay trắng ửn rồi bỏ lúc nhúc, rẽ đất mà trồi lên. Bàn tay đó nắm chặt vào cổ chân Nam như muốn kéo cậu xuống dưới mồ. Nam hãi hùng hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh. Cả người của cậu run như cầy sấy, mồ hôi mồ kỳ nhễ nhại như vừa xông hơi. Lần thứ hai cậu mơ cùng một giấc mơ, cảm giác sợ hãi bao trùm hết tâm trí của cậu. Nam ôm lấy chăn thở dốc, định xuống giường ra nằm với bố cho đỡ sợ, thì thấy cửa khóa. Chợt cậu nhớ ra lời của bố dặn khi tối, cậu ngần ngừ ngồi lại xuống giường. Bên ngoài tiếng thì thào cùng tiếng bước chân ai đó vang lên, từng nhịp đều đều. Nam giọng tay lên nghe thì thấy giọng của bố cậu, nhưng tiếng nói lại lạ lẫm vô cùng. Rồi mấy phút sau, cánh cửa phòng của Nam có ai đó gõ lên từng hồi. Cậu sợ hãi ngồi co rúm một cấp giường, bịt cả hai tay lại, nhưng từng hồi gõ vẫn cứ vang lên, khiến cho tâm trí của Nam như muốn đổ tung. Cái cậu chỉ có một cánh cửa, tiếng của bố cậu bấy giờ lại vang lên. Nam, đi với ta, còn là máu mủ của ta mà. Nam vẫn bịt chặt tay. Cậu biết đây không phải là người bố đáng kính xưa nay của cậu, mà còn là một thứ gì đó chính Nam cũng không biết là gì. Đêm đó Nam cứ ngồi vậy cho đến sáng, hai mắt thầm như gấu trúc. Khi gà gáy bên ngoài mặt trời cũng ló dạng do những tia nắng vàng nhạt qua khe cửa sổ, Nam lê đôi chân mệt mỏi mở hé cửa phòng. Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, Nam đã thấy những dấu chân đầy bùn đất đi lại trước cửa. Nam không nhịn được nhìn lên giường, thế ông đang nằm ở đó, tóc tai rũ rượi, chân vẫn còn dính đầy đất, khuôn mặt mệt mỏi nhắm nghiền. Nam rón rén đi từng bước lên nhà sợ đánh thức ông. Ông Trưởng nghe tiếng động khẽ mở mắt, ông biết Nam vẫn còn sợ, khẽ gọi bố đây. Giọng nói quen thuộc đó khiến cho Nam òa khóc. Đứa trẻ 15 tuổi cao hơn cả bố lại gục đầu vào ngực ông mà khóc nức nở. Hơn 10 phút sau, Nam quệt nước mắt xì mũi rồi bảo bố ơi, con sợ. Bố đừng như vậy nữa, con sợ lắm. Ông yếu ớt đưa tay xoa đầu của con trai, khẽ dỗ dành. Ngoan, Bố đã gọi cho cô Phương từ sớm. Con đang nghỉ hè qua nhà cô chơi một thời gian. Bố đợi ổn định giải quyết xong mọi chuyện, bố sẽ đến đón con có được không? Nam im lặng không nói gì. Cậu không muốn đi nhưng cũng sợ ở lại. Cậu sợ mình đi ngộ nhỡ bố xảy ra chuyện gì thì cậu hối hận cả đời. Thế nhưng cậu cũng sợ ở lại. Cả mình và bố cũng cùng gặp chuyện. Nghe một lúc rồi cậu nói: để con xem đã, bố đói không? Con đi nấu gói mì cho bố lót dạ nhé. Mày này bố chẳng ăn uống gì cả. Ông Trường thở dài rồi gật đầu. Nằm xuống bếp úp tạm hai bát mì tôm. Hai bố con vừa ăn xong thì ngoài cửa có tiếng xe máy đi vào sân. Cậu Phương bước vào trong nhà, ánh mắt có vẻ lo lắng nhìn chung quanh. Con gật đầu tỏ ý chào anh mình, rồi bước tới bàn thờ thắp cho bố mẹ nén hương, rồi mới ngồi xuống ghế. Khuôn mặt của cô có nét giống ông Trường đến 7 phần. Cũng khắc khổ y như vậy. Ngày cô Phương nhỏ nhắn lại gầy gò, lấy chồng được hơn 3 năm thì chồng mất. Cô không có con cái, ở vậy chăm sóc bố mẹ chồng già yếu. Cô cất giọng hỏi anh trai của mình: anh ốm thế nào, hay đi khám xem thấy mặt anh xanh lét đó. Nói xong không để cho ông Trường trả lời, cô đã nhìn sang thằng cháu của mình mắt thâm đen lại rồi hỏi: còn làm cái gì mặt mũi trông như thiếu ngủ thế kia, ngày hè thì cũng phải ăn ngủ đủ giấc chứ. Ông Trường nhìn Nam khẽ lắc đầu ra hiệu. Nam định nói lại cúi gằm mặt xuống. Thế như vậy thì cô Phương bực mình rồi trách: em chẳng hiểu mẹ con thằng Nam nó nghĩ gì mà lại bỏ chồng con đi biệt tích. Người ta bảo một ngày vợ chồng ân nghĩa trăm năm. Đây chồng mới xa cơ lỡ vận một chút đã không chịu được khổ. Còn thằng Nam nữa, sao lại không nghĩ tới nó mà sống? Có người muốn cũng không được nữa. Nói tới đây cô Phương khẽ lau nước mắt. Ông Trường nghe thấy em gái nói vậy, đôi lông mày nhíu chặt lại. Ông kiềm chế rồi lên tiếng: cô đừng nói vậy trước mặt của trẻ con. Nó lớn rồi, đừng để nó suy nghĩ rồi ảnh hưởng đến việc học. Cô Phương bấy giờ liền bĩu môi: chỉ có mình anh là hiền lành thôi. Ông Phương không thèm đôi co với em gái rồi khẽ nói: đợt này anh ốm, có khi là không có làm gì được. Cô cho thằng Nam về đó nghỉ hè. Có gì anh sẽ gửi tiền cô ăn uống sau. Bao giờ gần đi học thì anh đến đón, cô thấy thế nào? Cô Phương bấy giờ gật đầu rồi đáp: lên thì cứ lên thôi, anh nhắc tiền nong làm gì với em. Nhưng còn anh đấy ở một mình có ổn không à? Thằng Nam nó lớn rồi, nó ở đây có khi còn phụ anh được việc này việc kia. Nghe như vậy ông Trường bấy giờ liền xua tay: không cần, anh tự lo được. Cô cho nó lên đó là giúp được anh rồi. Nam ngồi im lặng lắng nghe hai người nói chuyện, lòng vẫn thấp thỏm không yên. Nhưng biết con nên nói cho cô Phương biết chuyện xảy ra mấy ngày vừa qua không. Cô cúi mặt gục đầu xuống gối, hai bàn tay đan vào nhau đến trắng bệch. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh chuồng gà, tiếng nhai ráo ráo và cả cái giọng rít thề thế vang lên từ cổ họng của bố mình. Cô Phương nhìn Nam rồi rót một chén nước đặt xuống trước mặt của ông Trường thở dài: thôi cũng được, dù gì thì cũng đang là hè mà. Cho nó lên với em ở ít hôm. Ở đây oi bức mà nóng nực quá, có gì lại sinh bệnh thêm ra. Là đằng tuổi ấm ương mà cứ im lìm như tượng gỗ thế kia là không có ổn đâu. Ông Trường chống tay lên trên gối, cạnh nhích người vươn tay cầm cây chén nước nhấp một ngụm. Ông gật đầu, ánh mắt thì vẫn rắn chặt vào thằng con trai 15 tuổi. Nam cũng ngẩng lên nhìn bố, nhưng vừa chạm phải ánh mắt kia, cậu dùng mình rồi vội vàng cúi xuống. Ánh mắt đó đục ngầu lạnh lẽo, còn mang theo tâm sự khiến cho Nam lạ lẫm vô cùng. Cô Phương lên tiếng xua tan bầu không khí gượng gạo: Nam, tối nay dọn sách vở cùng mấy bộ quần áo cho vào ba lô nhé. Mai cô quay lại đón sớm. Nam chưa kịp đáp thì ông Trường đã nói: đành đưa nó ra đầu ngõ, cô khỏi vào. Giọng của ông khàn khàn hơn mọi khi, nhưng thoát ra vẻ để lạnh lùng. Cô Phương chậm rãi đứng dậy, tôi xách ra sân rồi dặn dò: em về đây, anh nhớ uống thuốc ăn uống vào nha. Thằng Nam nhớ lời của cô dặn đó. Nam bấy giờ khẽ gật đầu, mắt cậu vẫn không rời khỏi bố của mình. Nam đã để ý từ khi nãy, bàn tay gầy guộc của bố nắm chặt đến nỗi gân tay hiện rõ, móng tay bấm vào bàn tay như đã dì máu. Ông Trường quay mặt vào tường không nói gì thêm. Cậu Phương đi ra tiện tay đóng cửa lại. Mấy phút sau ngoài sân vang lên tiếng xe máy để một nhịp rồi rồ ga đi. Cả căn nhà của Nam lại chìm vào trong im lặng. Chẳng mấy mà trời cũng đã tối. Từ hôm bố có biểu hiện lạ, Nam rất sợ mỗi khi đêm về. Hôm nay cũng vậy, cậu nằm im bặt mở mắt thao láo nhìn lên trên trần nhà. Tiếng tích tắc đều đặn từ chiếc đồng hồ cũ treo ở gian giữa khiến cho lòng của Nam bất an đến lạ. Không gian quá yên tĩnh làm cho mọi âm thanh đều vang lên rõ rệt. Ngay cả tiếng thở của chính mình Nam cũng nghe không sót một hơi nào. Trong lòng của cậu dâng lên một nỗi thấp thỏm, có lẽ một phần vì cậu sắp rời khỏi nhà, một phần khác còn bởi thứ cảm giác đang lớn lên dần trong tâm trí mà cậu không sao có thể hiểu nổi. Nam lật người nhắm mắt lại cố ép mình vào giấc ngủ. Mí mắt cậu từ từ nặng trĩu thì ngay sau đó, Nam nghe một âm thanh khẽ vang lên từ cửa bếp như tiếng mở cửa. Nam bừng mắt ngồi bật dậy, tim đập mạnh như thể có ai đó đang kéo một đoạn đường dài. Một thoáng sau, tiếng bước chân từng bước chậm rãi cộm cộp vang lên trong khoảng sân sau khiến cho Nam chú ý. Cậu đứng dậy rón rén đi về phía cửa sổ. Qua lớp song gỗ, Nam thấy trong ánh trăng nhạt nhòa rọi xuống, ngay ở dưới gốc sung cuối vườn, bóng của người đàn ông đang loay hoay làm gì đó. Nam nhận ra là ông Trường. Bóng của ông in xuống đất, vẹo vọ và dài ngoằng. Ông ngồi thụm dưới gốc cây, tay bới bớ gì đó dưới lớp rễ. Nam nín thở dõi theo, cảm giác có một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu không rõ ông Trường đang làm gì, nhưng động tác của ông giống như đang đào bới gì đó. Chỉ có điều là ông không dùng cuốc hay xẻng mà dùng tay không, bới chậm rãi đều đặn như người đang tìm một vật gì quý giá bị vùi lấp vậy. Một lúc sau ông Trường khựng lại, tay của ông kéo lên một vật gì đó từ dưới đất. Vì hơi xa, ánh trăng lại yếu cho nên Nam không nhìn rõ đó là gì. Chỉ thấy ông cẩn thận bọc thứ đó trong một mảnh vải đỏ, sau đó ôm chặt vào trong lòng. Ông ngồi yên như vậy rất lâu rồi bỗng bật khóc, tiếng khóc nghẹn như tiếng của người phụ nữ rít lên từng hồi. Nam không dám nhìn lâu, cậu lùi về đằng sau chân tay lạnh buốt như vừa ngâm nước đá. Mãi đến khi tiếng then cửa bếp đóng lại, cậu mới dám rón rén quay trở về giường. Cả nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu, nhưng trong đầu không ngừng vang lên tiếng khóc ấy. Phải là giọng ông Trưởng, nhưng tiếng khóc kia mang âm sắc cao của phụ nữ. Nói chung là nó khó tả và ám ảnh lắm, giống như ai đó khắc mượn miệng của ông để rít ra những tiếng nấc đầy khô khốc. Cả đêm ấy Nam không ngủ được, cứ vừa mới nhắm mắt vào là hình ảnh bố cậu cùng tiếng rên rỉ lại hiện lên. Sáng hôm sau khi ánh nắng mới kịp lách qua khe cửa, Nam đã dậy bước ra sân. Cậu đánh răng rửa mặt cố tỏ ra bình thường, nhưng thỉnh thoảng chiếc liếc nhìn bố mình. Ông Trường vẫn ngồi ở bàn như chưa từng bước chân ra ngoài đêm qua. Gương mặt của ông mệt mỏi, mắt thâm quầng, nhưng vẫn cố gắng gượng nở một nụ cười khi thấy con trai. Nam bước đến ngồi xuống đối diện ông rồi lý nhí hỏi: đêm qua bố có ngủ được không? Ông Trường gật đầu rồi hỏi lại: có chuẩn bị xong đồ chưa? Dạ rồi bố. Sau một thoáng im lặng, cậu lấy hết can đảm rồi hỏi: bố này, ở dưới chỗ cây sung nhà mình bố giấu cái gì vậy? Ông Trường thoáng giật mình, ánh mắt chao đảo, nhưng rồi ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn Nam một hồi lâu rồi đáp: là thứ con không nên biết, đừng hỏi. Nam cảm thấy cổ họng của mình nghẹn lại, cậu muốn hỏi bố thêm nhưng ông Trường liếc mắt khiến cậu ta chết lặng. Cái nhìn ấy của ông Trường dường như biến ông trở thành một người khác hẳn với trước kia. Trong trí nhớ của Nam, bố là người đàn ông hiền lành thật thà. Cho dù biến cố xảy ra, ông cũng chưa bao giờ nặng lời với cậu, càng huống gì là ánh mắt sắc như dao kia. Ông Trường đặt bàn tay lên, ngón tay khẽ gõ nhịp xuống mặt bàn. Cậu nhận ra lòng bàn tay của ông ta có vết xước, máu trên đó đã khô thành một vệt sẫm. Ông bấy giờ liền mở miệng: nghe lời cô Phương, sang đó thì phải hiểu chuyện, con cứ ở với cô một thời gian, bố lo chuyện nhà xong sẽ tới đón con. Nam nhìn vào trong mắt của bố, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu phân vân không chắc đây có phải thực sự là người bố đã nuôi lớn cậu hay không, hay là một ai khác đang mượn thân xác ấy để nói chuyện với cậu. Nam quay người bước về trong phòng, chìm vào những suy nghĩ mơ hồ. Một giờ sau, cô Phương tới như đã hẹn. Trời bên ngoài không nắng nhưng oi bức lạ thường, bầu trời xám xịt phủ một lớp mây mỏng. Tuy không có mưa nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy uể oải và mệt mỏi. Nam ngồi sau xe máy, tay ôm gọn ba lô mà không dám quay đầu nhìn lại. Cậu sợ nếu nhìn thêm một lần nữa, có thể cậu sẽ không đủ can đảm để rời khỏi đó. Ông Trường đứng ngoài cổng, ánh mắt vằn những tơ máu chẳng chịt. Ông đứng đó cho đến khi bóng hai cô cháu khuất hẳn rồi mới mở khóa cửa trở về nhà. Căn nhà của cô Phương nằm trong một khu tập thể cũ của huyện. Dãy nhà có 3 tầng, bên trên lợp mái tôn đã xuống cấp. Cầu thang xi măng rạn nứt theo thời gian nhưng vẫn yên ổn hơn nhiều so với căn nhà mà Nam vừa rời đi. Căn phòng của cô nằm ngay dưới tầng 1, chỉ vòn vẹn 2 gian mà một bếp con, nhưng lại sạch sẽ và gọn gàng sáng sủa. Ngay từ lúc Nam bước chân vào, Nam đã cảm thấy không khí ở đây khiến cho tâm trạng của cậu nhẹ nhõm hơn. Nơi này không có mùi ẩm mốc, không có tiếng cọt kẹt hay cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng mà cậu đã trải qua suốt những ngày vừa rồi. Cậu Phương bảo Nam qua ngủ ở phòng nhỏ bên cạnh bếp, còn cô và chú ngủ ở phòng to hơn bên ngoài. Buổi chiều hôm đó, chú Hải đi công tác chưa về, chỉ có ngày của cháu ăn cơm với dòng bún luộc và trứng rán. Mấy món đơn giản như vậy lại khiến cho Nam ăn ngon miệng hơn mọi hôm. Nhưng không vì vậy mà trong lòng của cậu thư bất an. Cậu có cảm giác càng yên bình lại càng nhiều dông bão đằng sau, như thể những điều chưa rõ kia chỉ là đang khoảng lặng trước cơn bão tố. Tôi đến cậu Phương đi ngủ sớm, Nam nằm im trong góc phòng lưng quay vào tường, mắt mở thao láo. Ánh đèn ngoài hành lang ngắt từ khe cửa vào tạo thành một vệt sáng nằm chênh vênh trên gạch. Khoảng gần nửa đêm, Nam chợp mắt được một chút thì một thói quen đáng sợ cậu lại mơ. Lần này Nam thấy mình đang đứng trước một cửa căn nhà xa lạ. Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, cậu nhòm vào bên trong nhà tối om, chỉ có tiếng ai đó khóc khẽ khẽ. Cậu bước vào chạm tay lên công tắc đèn ngay tường nhưng không có điện. Một mùi hôi tanh bốc lên từ dưới sàn. Nằm cúi xuống và trên đứng thêm một con dao dựa với lưỡi rỉ sét đang nằm chênh ảnh dưới đất. Mà con dao này không xa lạ gì với Nam, vì con dao ấy vẫn theo bố cậu đi chặt tre hàng ngày. Ngay sau đó có tiếng bước chân chậm chậm vang lên từ sau lưng của Nam. Cậu ta giật mình quay đầu lại thì thấy có một người phụ nữ đứng cách anh ta chừng mấy mét. Nhưng khuôn mặt ấy lại mờ nhòe, tóc tai cũng rủ xuống cho gần hết chắn vào mắt. Duy nhất chỉ có một nụ cười kỳ lạ lộ ra rõ ràng. Nụ cười đó rồng đến mức miệng của người phụ nữ méo sạch. Bà ta cất lên cái giọng the thé nhưng rất khó nghe, giống như bị thứ gì đó chặn lưỡi. Nam ơi, con quên mẹ rồi sao? Nam không nói được lời nào, chân theo bản năng muốn đổi lại nhưng như bị dính vào sàn. Người phụ nữ tiến đến gần Nam, mỗi bước đi của bà ta đều để lại dấu buồn trên sàn gạch đỏ. Bà ta đưa tay về phía của Nam, lòng bàn tay trắng hiếu lòi cả xương, bên trong vẫn là những con giòi nhung nhúc. Về với mẹ, đây không phải là chỗ dành cho con. Nam gào lên nhưng giọng của cậu bị nghẹn lại, cố cào đến mấy cũng không có một âm thanh nào thoát ra khỏi miệng. Bàn tay tườm lượm kia sắp sửa chạm vào mặt Nam thì cậu chẳng tỉnh. Nam co ro trong góc thở như người chết đuối mới được ngoi lên. Căn phòng vẫn tối om, chỉ có tiếng quạt trần kêu âm u là tiếng động duy nhất. Nam nhìn đồng hồ mới chỉ là 2 giờ 17 phút sáng. Nam không dám ngủ nữa, cứ nhìn chăm chăm lên trần nhà cũ kỹ. Bỗng có mùi đất ngai ngái thoảng qua mũi của Nam. Cậu vội lật chăn lật chiếu soi kỹ nhưng không có gì lạ. Chỉ có điều khi mà cậu soi xuống chân của mình, cậu chợt khựng lại bởi nơi gót chân của cậu có bùn ướt dính vào. Cậu đứng dậy bước lại nền gạch, thấy lòng bàn chân của mình in ra một dấu đờ mờ. Ai đó vừa bước từ ruộng vào. Cậu dùng mình sợ hãi vội lau sạch bằng khăn mặt rồi quay trở lại nằm, đắp chăn kín mít. Nằm chỉ nằm đó mắt mở thao láo cho đến tận khi tiếng xe ngoài đường bắt đầu rì rầm trở lại. Sáng hôm sau, cô Phương chợt thấy Nam dậy cho nên nghĩ cậu ngủ muộn vì mệt. Còn Nam giữ im lặng về chuyện tối qua. Cậu không muốn bị xem là hoang tưởng, cậu không muốn để cô Phương lo lắng về mình. Từ hôm đó trở đi, hầu như đêm nào Nam cũng mơ những giấc mơ ấy. Người đàn bà tự xưng là mẹ kia liên tục ra vào giấc mơ của cậu, nhưng lúc nào cũng chỉ mờ ảo như hơi sương. Ban đầu cậu sợ hãi nhưng càng về sau lại càng khó chịu. Trong tiềm thức của Nam, mẹ là người bỏ bố con cậu từ ngày Nam còn nhỏ. Trong nhà cũng chẳng có ai nhắc đến bà. Và chính cậu cũng đã có quen với việc chỉ có bố trong đời. Nhưng dù sao thì Nam vẫn chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi. Mà đứa trẻ nào thì cũng luôn mong có mẹ. Dần dần Nam lại mong ngóng những giấc mơ xuất hiện mẹ của mình. Những hôm đầu mẹ thường dẫn cậu đi đâu đó, thăm thú những nơi mà Nam chưa từng đặt chân tới. Nhưng càng về sau, bà dần dần trở nên rõ nét hơn thì giọng nói của bà cũng ngày càng xa lạ. Đêm ấy là đêm thứ 12 Nam ở nhà cô Phương. Khi Nam tiếp đi, cậu lại gặp mẹ. Lần này bà Thục mặc chiếc váy trắng đạn cũ, gương mặt hiện rõ mồn một nhưng không giống với trí nhớ của Nam trước kia, mà gầy hơn rất nhiều. Nhưng Nam biết chắc đó là mẹ của cậu. Khi vừa nắm lấy bàn tay cậu, bà Thục kỳ mạnh đưa mặt sát lại con trai rồi rít nhỏ: "Mày biết không, bố mày giết tao. Nó giết tao để giữ lại mày đấy, mày biết không?" Bàn tay bị bà Thục nắm chặt đến đau điếng, nhưng Nam chú ý hơn tới câu nói kia. Cậu ta lắc đầu, đôi mắt mở trừng trừng như không tin. "Bà nói dối, bố con tôi không bao giờ làm như vậy." Bà Thục càng bóp chặt tay của Nam, khóe môi khẽ nhếch lên đầy giễu cợt: "Mày không tin nữa, tao là mẹ của mày đấy. Mày không thắc mắc vì sao tao chưa bao giờ quay lại, vì nó giết tao rồi." Bà ta như là phát điên kéo Nam đi như bay. Nam sợ hãi nghe toáng lên rồi tỉnh dậy. Cả người của cậu như bị ai đó rút hết sức lực. Trong lòng hàng ngàn vạn câu hỏi cứ luẩn quẩn không ai giải đáp. Ngay lúc này cậu chỉ muốn quay về nhà, hỏi bố xem sự thật có đúng như vậy không. Cậu thực sự không thể tin được bố cậu trước giờ là một người hiền lành, hiểu chuyện. Bố chưa từng nhắc một lời nào về người phụ nữ bỏ chồng con đi suốt bao năm. Nam ngồi thẫn thờ trên giường rất lâu vẫn chưa thoát ra được những lời nói trong mơ. Không ai bắt Nam phải tin ai khi gặp chuyện như vậy. Nhưng mọi thứ cứ lặng lẽ lớn lên trong đầu của cậu từng ngày. Nếu mẹ đã chết từ lâu thì tại sao trong nhà không ai từng nói ra? Nếu mẹ còn sống vậy tại sao suốt từng ấy năm bà không một lần quay về? Càng nghĩ lòng của Nam càng rối như tơ vò. Sáng hôm sau cứ cứ ngồi một chỗ im lặng cả buổi. Cậu Phương hỏi gì Nam cũng chỉ ậm ừ cho có. Khi cậu ăn không tập trung tới nỗi đánh rơi cả hết đũa. Đến lúc dọn mâm, cậu bất giác đứng nhìn tấm rèm lay nhẹ vì gió, hỏi vu vơ một câu: "Cậu Phương này, mẹ cháu thật ra đã chết rồi đúng không?" Cậu Phương đang rửa bát nghe thấy như vậy đánh rơi cả bát xuống chậu rửa, bọt xà phòng văng lên tứ tung. Cậu ngẫm nghĩ gì đó không quay lại mà chỉ trả lời ngắn gọn: "Ai nói với cháu vậy? Đừng có nghĩ linh tinh, cũng đừng nhắc gì tới bố cháu, anh ấy quá khổ rồi." Nam không trả lời mà lùi ra ngoài cửa đứng nhìn về phía cuối hành lang. Từ đó Nam không ăn mà vào đóng cửa phòng sớm. Nằm mãi không ngủ được, đầu óc của cậu mãi cứ quay cuồng. Đến khoảng nửa đêm cậu nóng ruột không chịu được ngồi dậy, dọn dẹp đồ đạc nhét vào túi. Trước khi đi cậu viết lại cho cô Phương một mẩu giấy nhỏ: "Cô đừng lo, cháu cần về nhà xác nhận lại những suy đoán của mình." Sau đó Nam nhẹ nhàng trèo qua cửa sổ, lững thững đi bộ về phía làng mình giữa đêm đen. Lúc Nam đi là gần 1 giờ sáng, khi về đã là hơn 2 tiếng sau. Thật ra có một đoạn Nam đi nhờ được một chú lái xe tải đêm. Có lẽ thì Nam đi đêm hôm một mình cho nên chú thương tình cho quá giang. Chú thả Nam ở ngoài đường to cách nhà Nam gần 1 cây số. Cậu lững thững đi bộ vào, cả người lúc nào cũng có cảm giác nóng như lửa đốt. Về đến cổng nhà, Nam không vào nhà mà đi thẳng ra gò mả cuối nặng. Trong quanh cỏ cao quá gối, nhưng ngay dưới gốc bạch đàn, gò đất ấy lại trống trơn không mọc nổi một ngọn cỏ. Cậu bước tới rồi ngồi xuống lưng dựa vào thân cây. Nam đưa hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn chân chân không rời khỏi gò đất trước mặt. Không rõ có bao lâu nhưng người cậu cứ lạnh dần, cái lạnh từ trong ra ngoài. Tay của cậu thò vào túi áo khoác, vô tình chạm vào con dao nhỏ. Lưỡi dao gọt nghe không sắc lắm nhưng vẫn khiến tay của cậu chảy máu một vệt nhỏ. Nam không nhớ mình cầm theo nó từ lúc nào, chỉ biết nó đã ở trong đó từ lúc Nam đứng dậy rời khỏi nhà cô Phương. Khoảng không vang lên từng tiếng bước chân người từ đằng sau. Nam ngoảnh lại nhận thấy người đàn ông khập khiễng kia đang đi về phía của mình. Ông trưởng thấy con trai đứng đó thì cũng ngạc nhiên, nhưng ông cũng đoán được phần nào. Ông dừng lại cách con trai vài bước, hai tay buông thõng, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Nam. Ông hỏi với cái giọng khàn đặc của người ốm lâu ngày: "Con ra đây làm gì? Nơi này không phải nơi con đến." Nam không nói gì, tay vẫn đút vào trong túi áo nắm chặt chui dao. Một cơn choáng váng ập đến. Bên tai của cậu nghe thấy giọng nói của người đàn bà từ những giấc mơ cũ vọng lại. Bà ta bình thản nói như thể tiếng nói từ âm ti địa ngục: "Một nhát thôi, sau đó mọi thứ sẽ yên." Có lẽ ông trưởng cũng nghe thấy nên lông mày của ông nhíu chặt, đôi mắt của Nam đỏ au nhìn người đàn ông trước mặt. Mới hơn chục ngày mà ông đang gầy đi trông thấy. Lưng cũng đã hơi cầm, môi khô nứt nẻ và có bàn tay run rẩy như người bị bệnh. Nhưng ánh mắt của ông Trường lại không giống như trước. Ánh mắt đó không có sự lẩn tránh, cũng không có vẻ sợ sệt. Ông nhìn thẳng vào mắt của con. Nếu con tin lời mẹ thì cứ làm đi. Nhưng bố muốn con biết, từ ngày mẹ con muốn bỏ đi, bố chưa từng ghét bỏ bà ấy, cũng chưa từng ghét con. Chuyện năm xưa bố không còn gì để nói nữa. Nam không nhúc nhích tay ủ đi vì từng lời nói của bố. Tay Nam xiết lưỡi dao cho đến bật máu, tim đập mạnh đau đớn vô cùng. Dao bắt đầu nổi lên khiến cho những nhánh bạch đàn phía trên rung lắc lên ào ào. Mắt của cậu nhìn chăm chăm vào bố, vào vết sẹo xấu xí trên nửa khuôn mặt, vào cả dáng người lom khom kia, rồi bỗng thấy nó khó hiểu. Nếu không có tội tại sao bố lại không phủ nhận? Nếu cái chết của mẹ liên quan tới bố vậy lý do là gì? Tại sao bố không giải thích? Tại sao bố không phủ nhận bố giết mẹ thật ư? Ông Trường không trả lời, chỉ cúi đầu giọng nói lạc đi. Bởi vì có những việc nói ra cũng chẳng thay đổi được gì. Có tin hay không thì mẹ con cũng không thể quay trở về. Bố chỉ còn lại con. Nếu ngay cả con cũng rời đi thì bố sống làm gì? Nam đứng im tay vẫn siết chặt con dao. Máu từ cái tay chảy xuống diễn ra thấm vào ống tay áo. Ánh mắt của ông Trường vẫn không rời khỏi con trai. Ông không hề phòng bị, nhìn con như thế dù bất kể chuyện gì xảy ra ông cũng chấp nhận. Nam cảm thấy bàn chân của mình như bị chôn chặt xuống đất. Mắt của cậu cay xè, một bên mở đi vì nước mắt. Bố cậu vẫn là đó, vẫn là dáng người nhỏ bé, khuôn mặt khắc khổ cùng mái đầu đen điểm bạc. Bàn tay gầy guộc của ông run lên từng hồi vì di chứng sau chấn thương. Cậu nhớ lại những bữa cơm có quả trứng luộc ông để dành cho cậu, nhớ lại những đêm trời mưa ông đết đi sợ ếch về muộn. Nhớ lại cả lần cậu sốt cao co giật, ông bế cậu dùng đôi chân khập khiễng chạy cả cây số ra trạm xá. Người đàn ông đó có thể đã giấu những chuyện trái với lương tâm, nhưng ông chưa từng giấu đi tình thương dành cho cậu. Tay của Nam buông thõng quần dao rơi xuống đất, cậu lùi lại nửa bước, hai mắt đỏ hoe. Cậu có mím môi thật chặt không để nước mắt rơi xuống. Ông Trường vẫn đứng yên đó nhìn cậu con trai ông đã nuôi dưỡng suốt 15 năm, ánh mắt tràn đầy yêu thương xen lẫn chua xót. Nam quay mặt đi bước qua ông mà không nói một lời nào, rồi lững thững rời khỏi Gò Đất. Nam quay về nhà ngồi lặng lẽ ở bậc thềm, mắt của cậu đỏ hoe không rõ vì mất ngủ hay vì đã khóc. Mỗi lần chớp mắt lại là hình ảnh của ông Trường dưới Gò Đất sớm nay hiện về. Nam bị ám ảnh bởi ánh mắt buồn rười rượi của bố mình khi nhìn thằng con trai chất vấn mình không một lời trách móc. Từ lúc đó tới giờ vẫn chưa thấy ông Trường về nhà. Nam cũng không rõ bố mình đã đi đâu. Nghe xe máy vang lên từ đầu ngõ khiến cho Nam ngẩng lên. Chiếc xe của cô Phương dừng ngay trước cầm. Cô bước vào với một vẻ mặt lo lắng. Nhìn thấy Nam, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô dừng xe cởi mũ bảo hiểm rồi tiến lại gần. Cô tìm mày suốt từ sớm đó mày biết không? Sao lại bỏ đi giữa đêm? Mày có biết cô lo lắng đến mức nào? Nam cúi đầu không có trả lời. Cậu Phương thế vậy càng sốt ruột. Cô ngồi xuống cạnh Nam, giọng cô nhẹ nhàng như người mẹ hỏi chuyện. Có chuyện gì xảy ra vậy Nam? Giữa con và bố có chuyện gì? Mấy nay ở nhà cô đã thấy mày có điều gì đó bất thường, nhưng không ngờ mọi thứ lại đến mức đó. Nam vẫn cắn chặt môi không nói, mặt cậu trắng bệch như người bị ốm. Một lúc sau cậu ngẩng lên đưa mắt nhìn về phía cuối làng. Cậu có nghĩ bố con từng làm điều gì trái với lẽ thường không? Cậu Phương thoáng sững người trước câu hỏi của Nam. Câu hỏi đó khiến cho cô phải nhìn lại thằng bé một lần nữa. Nam giờ đây không còn là thằng nhóc rụt rè hay cười mỗi khi được cô mang bánh đến. Trước mặt cô lúc này là một đứa trẻ bị vắt kiệt cảm xúc, cả người đầy mệt mỏi như là chim lạc đàn. Cô nghiêng đầu hỏi: Ý con là sao? Ai mà chẳng có lúc sai lầm. Đời này đâu ai hoàn hảo đâu con. Không đâu, ý con là sự thật. Về mẹ con, về cái gò mả cuối làng, về tất cả những gì con đang mơ thấy mỗi đêm. Cậu Phương nhíu mày khó hiểu. Mơ thấy gì? Nam nước mắt nhìn cô rồi lại lắc đầu. Không có gì. Cô trả lời con đi, có phải mẹ con đã chết rồi không? Cậu Phương ngập ngừng, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không muốn trả lời nhưng ánh mắt Nam sắc lạnh nhìn thẳng vào cô, như ép cô phải đối diện. Cậu không chắc. Mấy năm rồi mẹ mày biến mất không để lại dấu vết gì. Cũng có lúc người ta nói này nọ, nhưng bố con không cho ai nhắc lại. Cậu cũng tôn trọng anh ấy. Cái gì cũ rồi thì mình cứ cho qua đi. Sống là phải nhìn về phía trước. Nam gằn giọng, khuôn mặt lộ rõ vẻ không tin. Vậy là cô biết có gì đó mờ ám nhưng cô vẫn im lặng. Im lặng là điều tốt nhất cho con. Con nhỏ đã mất mẹ, nếu thêm một cú sốc nữa thì con... Nam thét lên như thể trút hết những ấm ức trong lòng. Thì con sẽ làm sao? Con sẽ không chịu được sao? Vậy cô nhìn bây giờ đi, con đã 15 tuổi và mỗi ngày đều phải sống trong nỗi sợ không tên. Không ai nói cho con biết điều gì đang xảy ra. Cô nghĩ như vậy là tốt sao? Cô Phương bàng hoàng trước lời nói của thằng bé. Cô cảm nhận được từng nói đó đều nặng như đá tảng, từng tảng đè chặt lên lồng ngực của cô. Cô không biết trả lời thế nào, chỉ xót xa nhìn đứa trẻ trước mặt, quen thuộc nhưng lạ lẫm vô cùng. Nam cúi đầu giọng trùng xuống. Con giờ đây không còn biết phải tin ai. Mẹ con không trở lại, bố con thì có những lúc không phải là bố. Cô bảo con nên sống thế nào? Cô Phương luống cuống trong lúc ấy, cô buột miệng. Có lẽ vì con không phải là con ruột anh ấy. Lời đó thốt ra như quả bom nổ tung trong đầu của Nam. Cậu ngẩng phát lên, toàn thân căng ra, như thể có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Cậu run rẩy. Cô nói gì? Cô Phương bịt miệng của mình lại, mặt tái nhợt. Cậu muốn rút lại lời vừa nói nhưng đã quá muộn. Nam đứng bật dậy lùi lại vài bước. Vẻ mặt cậu hoảng hốt như thể cuộc đời này với cậu là chấm hết. Miệng của cậu lắp bắp. Con không phải con bố. Vậy con là con ai? Cô Phương hoàng hồn kéo Nam lại gần. Nam à, bình tĩnh. Cô không có ý định nói vậy, là cô lỡ lời. Chuyện này không phải như con nghĩ đâu. Nam cắt lời giọng run rẩy nhưng nước mắt không rơi nửa một giọt. Con nói rõ đi. Con muốn biết tất cả. Nếu bố Trưởng không phải bố ruột, tại sao ông ấy lại nuôi con cho đến tận bây giờ? Còn mẹ con, bố đã làm gì bấy, cô nói đi. Cô Phương không trả lời được, chỉ biết nhìn Nam. Nước mắt cô rơm rớm trong lòng để ân hận. Chỉ là Nam không cho cô thêm thời gian. Cậu quay người chạy về phía ngõ. Phía sau tiếng cô Phương gọi với đầy tuyệt vọng. Nam, dừng lại đi con, nghe cô nói đã. Nam bỏ ngoài tai, cậu chỉ chạy mà không rõ phương hướng. Trong đầu của Nam lúc này là một khoảng trống rối tung. Nam như con chim lạc đàn, không biết đi đâu, cũng không còn biết tin ai được nữa. Nam chạy mãi qua cánh đồng trước nhà, cả đoạn đường dẫn ra dì làng. Trời bắt đầu mưa lắc rắc, nước mưa lạnh quật vào mặt nhưng cậu chẳng buồn che. Bãi đất phía cuối đằng dần hiện ra, mưa cũng mỗi lúc một nặng hạt. Cánh bạch đàn nghiêng ngả trong gió, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rào rào. Nam bước xuyên qua đám cỏ, bàn chân nhấc lên nặng nề như dính chặt vào đất. Lúc này đầu cậu bỗng rỗng hoác, chẳng còn suy nghĩ được gì. Khi Nam dừng lại dưới gốc bạch đàn, toàn thân của cậu ướt sũng, tông dính bết lên trán, hai mắt đỏ vằn vì nước mưa hắt tới. Nam ngồi thụm xuống mép gò mả, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt như người vô hồn. Mưa thấm qua vải áo khiến Nam lạnh đến tê người, nhưng dường như cậu chẳng cảm nhận được gì ngoài tiếng tim của mình đang đập. Trong đầu của cậu văng vẳng giọng nói quen thuộc. Lúc đầu giọng nói đó còn nhỏ, sau đó lớn dần như thể ai đó ghé miệng vào tay của cậu mà nói. Mày biết sự thật rồi đấy. Nó không phải bố mày. Nó giết tao. Nó giữ mày chỉ để che đậy tội ác. Nam siết chặt tay đấm mạnh vào thân cây bạch đàn. Cơn đau từ mu bàn tay chuyển lên khiến Nam tỉnh táo lại đôi chút. Do giết qua đầu, Nam kéo theo mùi hôi tanh ẩm mốc từ dưới đất. Tiếng nói kia văng vẳng trong đầu của Nam. Mày còn nhớ không? Lúc tao đi mày còn khóc lóc chạy theo đòi mẹ. Nhưng tao đâu có quay lại được. Vì tao bị chôn vùi ở đây bởi chính tay của thằng mày gọi là bố. Nó là kẻ thù của mẹ mày. Là kẻ không chung dòng máu với mày. Tao không còn lưỡi để nói. Chỉ còn giấc mơ để tìm mày thôi Nam ạ. Nam nhìn ráo rác về gò má, nhưng trước mắt cậu chỉ là gò đất chơi trội không một cọng cỏ. Một chút xuống khiến chân đất sụt lở từng vật nhỏ. Nằm bần trên cạnh gò đất, Nam cảm nhận có thứ gì đó ở sâu trong lớp đất kia. Những lời mà vong hồn của mẹ cậu cứ luẩn quẩn trong đầu. Trước đó cậu vẫn không muốn tin, không muốn đào xới nó. Một khi thứ ấy được lôi lên khỏi lớp đất bùn thì đồng nghĩa với việc người bố của Nam gọi 15 năm nay là một kẻ giết người. Mẹ cậu là một oan hồn giết tay ông ấy, và cậu là một đứa trẻ sống trên một lời nói dối. Nam có chết cũng không muốn tin sự thật là như vậy. Nhưng sau điểm này, khi Nam biết mình không còn là một đứa con đúng nghĩa, thì cậu hiểu rằng mình không còn tư cách để nhắm mắt làm ngơ. Ngay đến đây, Nam bật dậy lao về phía nhà, mặc trong mưa quăng quật rát mặt và buồn nhão trơn trượt dưới chân. Cậu ngã rú rồi mấy lần nhưng lại đứng dậy luôn. Trong đầu cậu chỉ còn một hình ảnh duy nhất là cây sung nơi ông trường chôn thứ gì đó. Cậu muốn biết nó là thứ gì. Về đến nhà, cậu chạy thẳng ra gốc cây sung già, ngồi thụm xuống đất. Đôi tay của cậu đào xuống lớp đất kia, lớp bùn lạnh ngắt lên vào cái móng tay khiến nam rùng mình, nhưng cậu không dừng lại. Đào một hồi, tay của cậu chạm phải một vật cứng, tim cậu lúc này hẫng đi một nhịp nhưng vẫn thọc cả hai tay xuống móc lên. Cậu run rẩy bê chiếc hũ đen vào sân rồi lên hiên nhà. Ánh đèn vàng trên mái hiên, cậu mở dây buộc hũ bằng đồng, tách lớp vải màu đỏ được bịt kín trên hũ. Lớp vải muộn ra như thể đã quá cũ kỹ. Một mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi của nam khiến cậu nôn ra mật xanh mật vàng. Sau một hồi cô nén lại, nam thọc tay vào móc ra thứ bên trong hũ mà ông trưởng đã giấu mấy năm nay. Nam giơ lên ánh đèn, nhìn thật kỹ thì nhận ra nó là một cái lưỡi người đã khô quắt lại. Nam cứng đờ người như thể bị điểm huyệt, đôi mắt của cậu đỏ ngầu, cảm giác buốt lạnh lan đến tận tim khiến cậu không thể không tin về sự thật đang bày ra trước mắt. Nam phát hiện mình không rơi nước mắt, cậu lúc này phát hiện ở ngực mình có một khoảng trống rộn lên từng nhịp, trống đến mức mà cậu không biết là mình còn đang thở hay không. Ngoài cổng vang lên tiếng bước chân, Nam nhìn ra thì thấy ông trưởng đang khập khiễng bước tới. Khuôn mặt của ông hiện tại hốc hác đến nỗi Nam không nhận ra. Nếu bên má từng bị tai nạn giờ càng rúng gió, cả người cũng ướt nhẹp nước mưa. Nam để ý đến đôi mắt của ông trưởng, anh nhìn ấy không dịu dàng nhìn cậu như thường ngày, mà giống ánh mắt của người bị mộng du. Ông nghiêng đầu nhìn Nam rồi nói bằng giọng nghẹn nghẹn: "Mày lấy nó ra rồi sao?" Ông trưởng vừa nói nhìn chăm chăm vào cây hũ. Vai của ông run lên dữ dội, môi ông mấp máy như thể không điều khiển được bản thân. "Tốt, tốt lắm." Nam cảm thấy đầu óc của mình trở nên tê dại. Cậu không biết đây là ông trưởng nhưng lại không thể nào giải thích được. Ông trưởng méo mó, nước mắt từ hốc chảy dài trên gò má xấu xí và nhăn nheo. Ông xua xua bàn tay về phía của Nam, miệng bấy giờ rít lớn: "Mau cất nó lại, đừng để nó thấy, Nam đừng tin nó." Vừa dứt lời, ông trưởng đổ xuống quỳ mọp dưới đất như mất hết sức lực. Chạy bên tai Nam có tiếng nói vẳng lên từ trong lòng đất: "Nam, con đi với mẹ." Cậu giật mình nhưng không hoảng hốt, cậu biết đây là thật chứ không phải là mơ. Cậu càng cố gắng nhắm mắt lại cho bình tĩnh thì đầu óc của cậu càng quay cuồng. Tiếng nói kia một lần nữa vọng lên: "Nó chói mẹ ở đây, nó cắt lưỡi mẹ, nó giấu con, giết nó đi, Nam giết nó." Nam bị thật chặt tay của mình, nhưng tiếng nói đó không biến mất mà càng ngày càng rõ, như thứ gì đó đang chui thẳng vào trong đầu của cậu. Ông trưởng lảo đảo bước tới một nửa bên mặt kia của ông, mắt đã trợn ngược lên trắng dã, nửa còn lại vẫn còn trong đen. Ông cần tiếng gấp gáp như thể sợ bản thân mình lại không kiểm soát được. "Không, đừng nghe, không phải bà ấy." Nam thét lớn: "Vậy cái này là gì?" Cậu quăng cái hũ xuống nền vỡ tan, cái lưới bên trong lần lồng lốc trượt ra giữa hiên nhà. Ông trưởng đứng chôn chân tại chỗ. Một lúc sau ông quỳ xuống hai tay chống đất, đầu vai run lên bần bật. Giọng ông nói như là rên: "Bố sợ mất con. Nam mà bố biết bố sai, nhưng nếu quay lại bố vẫn chọn giữ con." Nam nghe chính miệng của ông nói thì lùi lại một bước. Gió từ đâu ào tới mang theo tiếng thì thầm sát tai: "Mày thấy chưa? Nó không chối, nó nhận rồi. Mẹ nói có sai đâu, lấy dao chém nó đi, chém nó chết đi trả thù cho mẹ." Không biết bằng cách thần kỳ nào đó, cậu đã cầm con dao gọt mía để ở góc bếp. Bàn tay của cậu nắm chui dao chặt tới mức trắng bệch. Dòng người đàn bà kia lăn lỏi trong đầu của cậu: "Chỉ một nhát thôi, một nhát là mẹ được giải thoát. Đâm nó đi." Nam không tự chủ được lảo đảo bước đi. Ông trưởng đang quỳ dưới đất ngẩng lên nhìn cậu. Ông nở một nụ cười khe khẽ, nụ cười cũng mang theo sự đau đớn nhưng dịu dàng: "Nếu còn tin bà ấy thì cứ làm đi." Tay của Nam giơ lên cao, mọi thứ trước mắt mở đi, ánh chớp trên bầu trời lóe lên, lê rào cũng phản chiếu gương mặt của ông trưởng. Đây vẫn là một khuôn mặt của người từng dạy cậu cầm đũa, cõng cậu đi học, từng lén nhịn để dành phần cơm cho cậu ăn. Lê rào hạ xuống được nửa chừng thì tay của Nam khựng lại, cậu gào lên như xé họng: "Bố ơi!" Con dao trên tay của Nam cắm một phần ba vào người của ông trưởng. Ánh mắt của ông nhìn Nam đầy chiều mến, giọng ông nhẹ nhõm và tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhặt dao này coi như bố trả cho mẹ con. Bố thật sự có lỗi với bà ấy. Nam run rẩy nhìn tay của mình rồi lại nhìn con dao cắm trên ngực của bố. Cậu thấy tim của mình như bị ai đó khoét đi, đau đớn không thể nào tả được. Cậu lao ra chỗ bố đưa ông nằm xuống hiên nhà. Đến lúc đó bên ngoài vang lên tiếng xe máy đỗ xịch trước cổng. Cậu Phương bước tới, theo sau là một ông thầy mặc áo vải nâu. Tại đằng giờ cào tấm bùa cháy dở, ông ta nhìn thấy ông Trường thì không khỏi thở hắt ra. Phục tổ ba đời vẫn kịp. Không khí lập tức trở nên đầy căng thẳng. Một bóng đèn hiện ra ngay dưới gốc sung. Bóng đèn đó hiện ra một thân người đàn bà gầy guộc. Tóc của bà ta phủ kín mặt, làn da loang lổ như vừa hết vết lên từ đáy bùn. Hai bàn tay của bà dài ngoằng và cử động như là giật dây. Nằm đứng bất động, cái mặt cắt không còn giọt máu, nhưng mắt vẫn hướng về gốc sung già. Cái bóng ghi ngẩn lên lộ rõ ra gương mặt méo mó của bà Thục. Trong mắt của bà trắng dã không có con ngươi, miệng há ra đến tận mang tai. Bà ta chỉ tay về ông Trường rồi rít lớn. Nó giết tao, trả con cho tao, đưa con cho tao. Ông Trường dưới nền hiên run lên dữ dội, một bên mắt ông cũng đã trắng dã, miệng sửa bọt mép nhưng vẫn gắng gịn vịn tay vào Nam rồi ngồi thẳng dậy. Tay ông không chần chừ rút con dao trước ngực mà cũng theo đó chảy ra, nhỏ từng giọt xuống nền hiên. Giọng ông rền rĩ. Thục, tao biết tao sai, nhưng mày không được mang thằng Nam đi. Ông già áo nâu cắm nhanh bó nhằng xuống dưới nền sân rồi quát. Lùi đi, âm không thể kéo dương, đứa con là vô tội. Bóng trắng gào lên, bà ta quần rối tung. Bà ta cất lên cái giọng lồng lộng như trăm tiếng vọng cùng một lúc. Không, mày, chúng mày đều phải chết. Gió nóc nổi lên giữa sân mang theo mưa hắt vào trong hiên. Đèn trên đó cũng chớp tắt liên hồi. Ông thầy nghiến răng rút từ trong túi áo một lá bùa, cắn tay nhỏ máu tươi vào lá bùa đó rồi đốt cháy. Vừa đốt ông vừa lầm bầm, rồi phi lá bùa về phía của bà Thục. Giọng ông thầy vang lên như sấm rền. Tên vong là Thục, oán thù đã định, máu cũng đã trả. Nếu còn chưa xong thì kiếp sau tự gánh tiếp. Hồn oan thành quỷ kiếp này không được lộng hành nơi trần thế. Lá bùa vừa chạm vào vong hồn bà Thục, bà đau đớn muốn đồng quy vô tận kéo theo Nam đi. Bà ta cố gắng gượng chút sức lực cuối cùng để kéo Nam. Thế nhưng ông Trường gắng gượng chắn trước mặt con, giọng gằn lên. Đủ rồi, mày để yên cho nó. Ông Trường nói xong thì thở gấp rồi ho dữ dội. Cả người lạnh ngắt như đá, nhưng ánh mắt khi mà nhìn Nam lại tỏ tường một cách kỳ lạ. Ông đã thoát khỏi sự khống chế của bà Thục. Ông nhìn Nam giọng nhỏ từng chữ vang lên. Nam, là bố sai, nhưng bố chưa bao giờ nghĩ con không phải là máu thịt của bố, chưa một ngày nào. Ông Trường nuốt nước bọt, đưa tay lau vết buồn cùng nước mắt vương trên trán của Nam rồi nói tiếp. Ngày bà ấy muốn đưa con đi, bố không đồng ý. Bố van xin nhưng bà ta không chịu. Bố đã định chấp nhận sự thật, nhưng khi biết ý định của bà ta là đem con đi bán, bố không chịu được. Bố hoảng loạn lắm nên không kiềm chế được bản thân. Nhưng khi tỉnh lại, mọi thứ đã rồi. Nam thấy miệng của mình đắng ngắt, bên tai mọi người vẫn vang lên tiếng của bà Thục. Im hết đi, mày giết tao, mày cướp con tao. Nam chỉ chú ý tới người bố đang nằm dựa vào lòng cậu hỏi. Vậy còn cái hũ kia? Ông Trưởng đưa mắt nhìn về phía ông thầy đang đứng cách đó không xa, cả đầu với thầy rồi kể tiếp. Bố cắt, không phải vì hận mà là vì sợ bà ấy tìm cách nói với con, cướp con khỏi bố. Bố không giữ nổi con là bố sai. Tội lỗi này bố sẽ nhận. Bố không mong con tha thứ, chỉ mong con bước tiếp về phía trước, mọi thứ cứ để bố gánh chịu. Con Nam không nói được gì, toàn thân của cậu run lên như cả thế giới đang vỡ ra thành từng mảng trong đầu. Mà hiểu lầm được hóa giải, bà Thục đứng đó ánh mắt vô hồn nhìn về Nam, gào lên để tuyệt vọng. Mày là con của tao, không phải nó, tại sao không nghe tao? Ông thầy bắt ấn điều khiển bùa đã nhập vào vong hồn bà Thục, khẽ lẩm bẩm. Âm dương phân rạch, kẻ cần đi vẫn nên đi. Ân oán kiếp này kiếp sau nếu còn, chắc chắn vẫn gặp lại. Khoảnh khắc đó vong của bà Thục quỳ xuống, ánh mắt hướng về thằng con trai duy nhất của bà. Đáy lòng của bà thoáng qua một tiếng hối hận, không biết cho Nam hay cho chính bản thân của mình. Trong thoáng chốc, thân ảnh của bà hóa trong bụi tan vào màn mưa dày đặc ngoài sân. Ông thầy vẫn lẩm bẩm chú dẫn vong. Cô Phương thì lao vào bên cạnh anh mình. Nam được bố bàn tay bịt chặt vết thương cho ông, nhưng cả người của ông Trường lạnh ngắt. Máu từ vết thương vẫn chảy qua kẽ tay của Nam. Cơ may tim ông còn đập, mặc dù nhịp đập yếu ớt vô cùng. Cô Phương gấp gáp đến lạc giọng: Nam, gọi xe cấp cứu nhanh lên. Ông Trường được đưa vào bệnh viện trong đêm. Bác sĩ nói rằng ông còn sống nhưng rơi vào tình trạng hôn mê. Vết thương tuy không chí mạng nhưng mất máu nhiều. Nếu qua đường 3 ngày đầu thì còn có hy vọng. Nam ngồi ở hành lang chờ suốt đêm, cậu không ngủ cũng không khóc nổi. Áo ướt dính đầy máu của bố cậu vẫn mặc nguyên. Ngay cả đôi tay dính máu cậu vẫn chưa buồn rửa. Nam ngồi đó nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu, mong chờ một dấu hiệu từ bố của mình. Cậu Phương gọi điện cho người quen xin chuyển hẳn về quê. Cô chạy đôn chạy đáo lo viện phí, cấm nước, thỉnh thoảng ngồi sau lưng Nam an ủi vài câu. Chuyện về cái chết của bà Thùng được coi như bí mật, cò mà quê làng cũng dần chìm vào dĩ vãng. Khoảng thời gian này Nam không về nhà buổi tối. Buổi sáng Nam sẽ phụ cô dọn dẹp nhà cửa, chiều đến đạp xe lên viện ngồi cạnh giường bệnh, đưa cho bố từng thìa nước, từng muỗng cháo. Mỗi tối cậu kể cho bố nghe vài chuyện vặt vãnh trong ngày. Trước khi ngủ, Nam luôn nắm chặt tay của bố giữ thật lâu rồi khẽ nói một câu lặp đi lặp lại: Bố ơi, đừng đi, con vẫn luôn ở đây bố à. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.